Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Tần Vô Dạng xoay người liền đi, Chu Toàn ngẩn người liền tiến lên hai bước. Thập nhất thiếu, ngươi ở nói giỡn, ta như thế nào chưa từng có nghe qua ngươi đã có vị hôn thê. Ngươi phải biết rằng nếu cùng ta liên hôn đối với ngươi là có tuyệt đối chỗ tốt. Ta còn là hy vọng ngươi có thể thận trọng suy xét một chút. Tần Vô Dạng bước chân đều không ngừng, trực tiếp quải oai biến mất ở mấy người trước mắt. Cái kia e sợ cho tránh còn không kịp thái độ làm Chu Toàn tức giận đến thực thở hổn hển mấy hơi thở. Cuối cùng mới hừ lạnh một tiếng, trong lòng muốn Tần Vô Dạng tâm tư lại càng thêm trọng. Nàng còn không tin, nàng Chu gia duy nhất đại tiểu thư còn nếu không đến cái này lão Tần gia khí tử. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua truy nam nhân a. Chu Toàn hoành mặt khác mấy người liếc mắt một cái, này nhóm người đại đa số đều là nhận thức thật lâu người. Ai không biết ai gương mặt thật, lại nói bọn họ đều là dựa vào này Chu gia, cho nên Chu Toàn ở này đó người trước mặt căn bản không có cố làm ra vẻ tâm tư. Nhân gia thập nhất thiếu không để ý tới ngươi, Chu đại tiểu thư đối chúng ta giải cái gì hòa. Chúng ta nhưng không có chọc ngươi, ngay từ đầu mở miệng nam tử không âm không dương hừ một câu. Bất quá chiếu ta nói Chu đại tiểu thư ngươi cũng đừng nghĩ Tần thập nhất thiếu. Tại đây hoa tây căn cứ ngươi vẫn là an phận một ít. Miễn cho liên lụy chúng ta. Diêu Phỉ, ngươi có ý tứ gì? Chu Toàn trừng mắt Diêu Phỉ, cái này Diêu gia tam thiếu là nàng liên hôn đối tượng. Đáng tiếc hai người hai xem hai tương ghét. Đã đạt thành hiệp nghị cho nhau chi gian làm mặt ngoài công phu sau đó. Sau đó từng người kỵ lừa tìm mã. Lúc này đây cũng là hai cái gia tộc hy vọng bọn họ có thể bồi dưỡng một chút cảm tình. Lúc này mới ở Vĩnh Hôm Qua Lâm phía trước đưa bọn họ đưa đến Hoa Tây căn cứ. Một phương diện là Hoa Tây căn cứ là qua mùa đông tránh nóng hảo địa phương. Mặt khác một phương diện cũng là vì đến nơi đây làm một chút huấn luyện. Chu đại tiểu thư không phải thực thông minh sao? Bản thân tưởng bái, Diêu Phỉ không phản ứng Chu Toàn lo chính mình chạy lấy người. Hắn tuy rằng biết gia tộc liên hôn tầm quan trọng, đại gia tộc đại tiểu thư nhóm chi thư đạt lý cũng không ít. Nhưng là Chu Toàn rõ ràng là cái bị sủng hư. Hơn nữa Chu gia thức dậy quá nhanh đều mau không biết chính mình là ai. Đương nhiên, nếu không phải hai năm trước hắn tại giã ngoại tiến giai khi bị Tần lão sáu đánh gãy bị nội thương. Tu vi lùi lại, loại này không biết cái gọi là đại tiểu thư như thế nào sẽ ấn đến trên đầu của hắn. Tần lão sáu, Diêu Phỉ hai mắt lộ ra lành lạnh, sau đó lơ đãng nghĩ đến phía trước nhìn qua rất tốt Tần Vô Dạng. Sờ sờ cằm tự nhiên lẩm bẩm, thú vị, thật sự quá thú vị. Nếu Tần Vô Dạng không phải phế tài không phải ma ốm. Như vậy Tần lão sáu nhìn đến có Hoa Tây căn cứ thần gia làm hậu thuẫn Tần Vô Dạng nên là cái gì? Biểu tình đâu, Tần lão sáu còn có thể hay không bị phủng đến cao cao chuẩn bị làm lão Tần gia người thừa kế đâu? Ai nha, hắn thật là càng ngày càng mong đợi. Diêu Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy hắn nên đi theo Tần Vô Dạng mới là... Đi theo Chu Toàn có cái gì hảo ngoạn, sớm hay muộn đôi mắt đều phải mù. Diêu Phỉ trong lòng Chu Toàn không biết, bất quá Chu đại tiểu thư liên tiếp ở hai cái nam nhân trên người chạm vào cái đinh tâm tình tự. Nhiên là phi thường không tốt, nhìn Diêu Phỉ tiếp đón cũng không đánh chính mình đi rồi. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái những người khác nói, các ngươi ai nói cho ta, họ Diêu có ý tứ gì? Này! Mặt khác mấy người hai mặt tương khuy, cuối cùng vẫn là một cái tương đối nhỏ gầy nhỏ giọng nói. Ta nghe qua Tần thập nhất thiếu nghe đồn, khả năng Diêu Phỉ là ý tứ này, nói rõ ràng, Chu Toàn bãi chính sắc mặt. Nghe nói Tần thập nhất thiếu mẫu thân là này Hoa Tây căn cứ thần gia người kia nhỏ gầy nam tử có. Chút không xác định nói, ta cũng là nghe trưởng bối nói qua như vậy một miệng. Không phải rất rõ ràng, thì ra là thế, Chu Toàn lập tức hiểu rõ. Trách không được Diêu Phỉ nói tại đây Hoa Tây căn cứ kêu nàng an phận một ít. Xem ra này Tần thập nhất thiếu tại đây Hoa Tây căn cứ nhất định là có người che chở. Bên này Chu Toàn quyết tâm lớn hơn nữa, tính toán chờ ra đệ nhất bộ phận liền cùng trong nhà liên lạc. Bên kia Tư Duyệt mang mặt nạ chỉ tốn 10 giây đồng hồ liền đem tỷ đệ 4 người phóng ngã xuống. Trên mặt đất, cơ bản chính là một chút một cái. Thần Bân 4 người sắc mặt khó coi bò dậy. Trên người trừ bỏ quăng ngã đi ra ngoài có điểm chảy ra ở ngoài cái gì miệng vết thương đau đớn đều. Không có, mặt nạ nữ nhân thậm chí đều không có động đao tử. Mà bọn họ lại đều cầm vũ khí. Đối mặt như vậy đối thủ cường đại, phía trước bởi vì thuận lợi thông qua ba cái bộ phận mà sinh ra một chút cảm giác về sự ưu việt. Nháy mắt đã bị đánh nát thành bột phấn. Đương nhiên, từ đây chưa gượng dậy nổi cũng là không có khả năng. Thực mau lại tổ chức thế công. Bất quá vẫn là không đến 10 giây liền toàn bộ nằm tới rồi. Đối thủ thực lực thật sự quá cường đại. Không, là thực lực của bọn họ thật sự quá thấp kém. Thần Bân tỷ đệ 4 người dị năng tiêu hao đến không còn một mảnh quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu. Đều không có lên, sau đó liền nghe được kia mặt nạ nữ nhân hì hì cười một tiếng. Cho các ngươi 4 cái giờ khôi phục đi, 4 cái giờ sau ta lại đến tìm các ngươi, nói xong rút khởi cắm ở bên cạnh kia đem đại trường đao. Mấy cái nhảy lên biến mất ở 4 người trong mắt, 4 cái giờ sau Tư Duyệt đúng giờ đi vào. Lại là mấy sóng công kích, chờ đem tỷ đệ 4 người háo đến không còn một mảnh mới rời đi. Lần này còn cách khá xa một ít, muốn hỏi vì cái gì, này không phải tìm xem mặt thế vừa tới lâm thời cảm giác hoài niệm sao? Trở lên đều bị mù lời nói, Tư Duyệt chính là nhàm chán tùy ý đi dạo cái này để tứ bộ phận. Chỉ là chờ đến nàng ở bên ngoài lãng mấy cái giờ trở về thời điểm xa xa đã nghe tới rồi mùi máu tươi. Tức khắc hoảng sợ lập tức để đao chạy như bay qua đi. Liền thấy không biết khi nào tỷ đệ 4 người ở tạm thương trường lầu một toát ra một con biến dị. Nhìn qua như là con thỏ, nhưng là lỗ tai có điểm đoàn, miệng còn sẽ phi băng đao, hai căn đại răng nanh cùng voi nha dường như. Đôi mắt xanh mượt, nhìn khiến cho người lông tơ thẳng dựng. Đương nhiên quan trọng nhất không phải cái này. Quan trọng là này chỉ ước chừng là con thỏ biến dị thú cấp bậc rõ ràng cao hơn tứ giai. Là tuyệt đối không nên xuất hiện ở đệ tứ bộ phận. Bất quá hiện tại không phải truy cứu thời điểm. Thần Bân 4 người đã bị băng đao thiết đến cả người đều là huyết. Nếu không phải con thỏ quá lớn trong khoảng thời gian ngắn tạp ở lầu một cùng ngầm gara chi gian. Không thể đi lên, này 4 cái phòng chừng là đợi không được Tư Duyệt đã trở lại. Thần Bân 4 người nhìn đến chạy như bay mà đến mặt nạ nữ nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng. Không biết đối phương là tới cứu bọn họ, vẫn là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá Thần Bân mới hẳn là tới cứu bọn họ. Rốt cuộc nếu muốn giết bọn hắn căn bản không cần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhân ra một giây là có thể ấn chết bọn họ. Phòng trừng liền mặt trên cứu viện nhân viên đều không kịp đuổi tới. Thần Bân dự cảm là chính xác. Mang theo mặt nạ hắc sườn xám nữ nhân xác thật là tới cứu bọn họ. Xa xa thấy nàng chạy như bay lại đây. Trong tay một cây đao không biết khi nào biến thành hai thanh. Đều là một người cao đại trường đao, sau đó liền thấy nàng ở khoảng cách bọn họ còn có hơn 10 mét thời điểm đột nhiên nhảy lấy đà. Sau đó song đao phóng bình, trực tiếp xoay người luân lại đây, màu đỏ máu tươi phụt ra ra tới cùng với biến dị thú tiếng kêu thảm thiết. Nháy mắt nhuộm đẫm toàn bộ thương thành khắp nơi đều là. Thần Bân đám người té ngã lộn nhào chạy ra thương thành. Lúc này mới thấy rõ ràng mặt nạ nữ nhân hai đao là một trên một dưới. Phía dưới kia một đao trực tiếp đem biến dị thú chặn ngang chặt đứt. Mặt trên kia một đao tác tạp ở biến dị thú đầu vai. Sau đó nàng liền tạp kia đem đại trường đao vì điểm tựa. Cắt đứt biến dị thú hạ nửa bộ phận trường đao từ tay trái biến mất dây tiếp theo tới rồi tay phải. Trong tay. Tiếp theo lấy lôi đình vạn quân chi thế từ thượng mà xuống huy hạ. Biến dị thú tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bạt, từ nữ nhân kia chạy như bay đi vào biến dị thú ngã xuống tử vong. Này trung gian khả năng đều không có nửa phút, Thần Bân tỷ đệ 4 người nuốt nuốt nước miếng. liền trên người miệng vết thương có bao nhiêu đau đều quên mất. Chỉ ngơ ngác đến nhìn mặt nạ nữ nhân lắc lắc hai thanh đao. Sau đó buông ra trong đó một phen, kia đem đại trường đao liền biến mất, mặt khác một phen tắc giơ tay từ biến dị thú thi thể rút ra tới. Ở tước thành hai nửa biến dị thú trong óc lay hai hạ lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ màu xanh biếc. Tinh hạch, xem cái này tinh hạch lớn nhỏ, này chỉ biến dị thú ít nhất cũng là lục giai đi. Lục giai biến dị thú liền ở vừa rồi bị mặt nạ nữ nhân hai ba đao cắt. Sạch sẽ lưu loát sao ai u chút nào do dự. Hảo cường, thần vân bốn người biết mặt nạ nữ nhân rất mạnh. Nhưng là đây là lần đầu tiên chính diện lĩnh hội cái này rất mạnh rốt cuộc mạnh như thế nào. Nhưng mà như vậy một cường giả lại không nề này phiền bồi bọn họ một lần quá mọi nhà. Giống nhau tiến công, đây là vì cái gì? Này rõ ràng là ở huấn luyện đang dạy dỗ bọn họ. Thần bân bốn người kích động hỏng rồi, vừa định muốn tiến lên. Lại đột nhiên thấy kia mặt nạ nữ nhân đứng lên dẫn theo đao bay nhanh mà đã đi tới. Các ngươi tìm địa phương trốn tránh, thần bân bốn người nghe được mặt nạ nữ nhân cùng phía trước. Vui cười hoàn toàn bất đồng ngữ khí, lập tức liền biểu tình dùng mình. Bọn họ này đó đứng ở kim tự tháp đỉnh thế gia đệ tử. Trưởng thành còn tốt một chút, khi còn nhỏ nhưng không có thiếu gặp được nguy hiểm mà ni bốn người cũng coi như có kinh nghiệm. Lập tức nhìn quanh bốn phía, tìm một cái tương đối ẩn nấp lại có thể thời khắc chú ý trên đường cái tình huống địa phương tránh. Né, giây tiếp theo cách đó không xa liền vang lên ầm ầm ầm thanh âm. Bụi đất phi dương, nguyên bản tương đối tĩnh mịch thành thị đường phố lập tức sôi trào đi lên. Rậm rạp biến dị thú chạy như điên mà đến, thật giống như bị thứ gì đuổi theo giống nhau. Một bên sợ hãi chạy trốn một bên các hai mắt đỏ bừng. Bộ dáng thập phần bạo ngược, biến dị thú phía trước còn có mấy người ở chạy như bay. Đều là đệ tứ bộ phận huấn luyện giả, phòng chừng là bị biến dị thú đại quân dọa ra tới. Sau đó đã bị đuổi đi đi phía trước, Tư Duyệt trong tay đại trường đao hướng thần bân nơi đó một ném. Tay phải nắm chặt lôi ra thần vô. Vặn vẹo cổ chân, oai oai cổ sau vèo đến một chút hướng biến dị thú phương hướng vọt qua đi. Nguyên bản bị biến dị thú nhóm truy đến cơ hồ dọa phá gan một đám người. Nhìn đến có người chiều bọn họ lại đây đều cho rằng chính mình đôi mắt hoa. Giây tiếp theo liền thấy một cái ăn mặc màu đen trường sườn xám mang mặt nạ nữ nhân đã hiện lên bọn. Họ cùng bọn họ phía sau biến dị thú đại quân chính diện dỗi thượng. Chạy ở đằng trước nam tử là một cái tốc độ dị năng giả. Hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, vốn tưởng rằng sẽ thấy đối phương bao phủ ở biến dị thú đàn chung. Ai biết quay đầu liền thấy nữ nhân kia luân khởi trong tay kia đem khoa trương đại trường đao. Đường bóng chảy bổng giống nhau đem xông vào trước nhất mặt biến dị thú một gậy gộc đánh bay đi ra. Ngoài. Bay ngược biến dị thú tạp vào mặt sau chạy như điên biến dị thú đàn. Biến dị thú đàn lập tức rối loạn lên, quay đảo té ngã một tảng lớn, mà bởi vì nhảy chạy tốc độ phi thường mau, mặt sau biến dị thú căn bản sát không được xe. Sau đó một hồi đại quy mô biến dị thú dẫm đạp sự kiện cứ như vậy đã xảy ra. Mà trước hết phi tiến biến dị thú đàn kia chỉ biến dị thú bất quá ngay lập tức chi gian đã bị mặt. Sau biến dị thú nhóm dẫm thành thịt nát, cái này đột nhiên mà tới chuyển biến làm phía trước chạy như điên chạy trốn người đều có chút chờ. Tay không kịp, hơn phân nửa bộ phận người đều quay đầu nhìn về phía mặt sau. Sau đó không trong chốc lát tất cả mọi người đều không chạy. Bởi vì bọn họ mặt sau cái kia mang mặt nạ hắc sườn xám nữ nhân huy đại trường đao hoàn toàn chính. Là một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế. Rõ ràng không phải nhiều khối động tác, nhưng là mọi việc lưỡi đao nơi đi qua biến dị thú nhóm đều thị phi chết tức thương. Không trong chốc lát thi thể cũng đã đôi đến lão cao. Nữ nhân kia liền nhảy lên chồng chất biến dị thú thi thể phía trên. Chính là tại đây rộng lớn thành thị trên đường cái trúc thượng một đạo tường vây. Làm bên kia thế tới rào rạt biến dị thú nhóm không thể vượt lôi trì một bước. Tác giả có lời muốn nói. nóng quá, nóng quá, khai điều hòa cũng không mát mẻ. Còn hảo làm, ngủ ngon, hết chương.